Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn, không phải vấn đề tiền bẻ chóa giải nhân quả, không phải chỉ cần mở miệng là xong. Tôi cần sự hỗ trợ của phù chú, nhưng hiện tại bên cạnh không có loại chu sa và giấy vàng thích hợp. Hiện tại cô ở thành phố này cũng không phải không mua được, nhưng trong 2 ngày qua Lương An Vãn đã đi xem, chất lượng hàng hóa không đồng đều. Phần lớn đều là hàng kém chất lượng, không thể sử dụng được. Vì vậy, Lương An Vãn vẫn chưa bắt tay vào việc mua, định đợi đến Tam Thanh Sơn rồi sẽ xem. Tam Thanh Sơn, nơi có nền văn hóa đạo giáo phong phú, chắc chắn chất lượng chu sa và giấy vàng cũng sẽ cao hơn nhiều. Nghĩ đến đây, cô lại nhắn cho sự thật không huyền bí một câu an tâm. Trong vài ngày nữa tôi sẽ bay đến Tam Thanh Sơn, đến lúc đó sẽ mua chu sa và giấy vàng. Sẽ vẽ phù chú giúp anh hóa giải nhân quả. Sự thật không huyền bí ngạc nhiên. Đại sư, ngài sẽ đến Tam Thanh Sơn. Sao không nói sớm, nhà tôi quanh Tam Thanh Sơn. Nếu đến lúc đó ngài tiện thì tôi có thể dẫn ngài đi tham quan, làm chủ nhà. Không chỉ thế, tôi còn biết Tam Thanh Sơn có một cửa hàng bán chu sa và giấy vàng có tuổi đời 100 năm. Mặc dù tôi không biết nhiều lắm, nhưng mỗi lần đi qua cửa hàng đó, tôi đều cảm thấy có một sức ép nghiêm trang mơ hồ hiện ra, nghĩ rằng đồ bán trong đó chắc chắn đều là hàng tốt. Nghe vậy, Vương An Vãn vui vẻ nâng cao chân mày, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Đừng nói là Tam Thanh Sơn, cô vừa mới xuyên không 2-3 ngày, đối với xã hội và thời đại này cũng không quen thuộc lắm. Nếu có một người địa phương quen thuộc Tam Thanh Sơn dẫn dắt, cũng có thể tránh được nhiều phiền phức. Vì vậy, Lương An Vãn không do dự mà đồng ý. Thông báo cho sự thật không huyền bí thông tin chuyến bay của mình. Ngay sau đó, cô nhận được biểu tượng cảm xúc, ok, mà đối phương gửi tới. Sau đó, anh ta nói sẽ đến sân bay đón cô. Nói xong, hai người đã trao đổi số WeChat. Dù sao thì, sự thật không huyền bí sắp rời khỏi ngành livestream, định hủy tài khoản, nên sau này chỉ có thể liên lạc qua WeChat. Lương An Vãn cũng từ đó biết được tên thật của anh ta là Đặng Đông Thanh. Năm nay mới 27 tuổi. Khi hai người vừa thêm nhau trên WeChat, Đặng Đông Thanh đã hớn hở gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương. Mèo chào hỏi, nói, thật không ngờ, trong đời tôi còn có cơ hội được thêm WeChat của ngôi sao lớn như đại sư. Lương An Vãn im lặng, nghĩ đến tên Lương An Vãn, trong giới giải trí, cô không nhịn được mà trêu chọc. Anh chắc chắn không phải đang châm biếm tôi chứ? Đặng Đông Thanh liên tục gửi mấy biểu tượng xin lỗi và cúi đầu. Lại nói, đại sư, tâm địa tốt lành, tôi hoàn toàn không có ý châm biếm. Tôi nghĩ những tin tức trên mạng chắc chắn là giả mạo, chỉ để bôi nhọ đại sư. Ngài yên tâm, tôi sẽ không tin đâu. Lương An Vãn thấy tin nhắn này, trong lòng ấm áp. Cô nâng tay lưu lại từng biểu tượng cảm xúc mà Đặng Đông Thanh gửi, thoải mái ăn cắp hình ảnh mà không chút gánh nặng tâm lý, rồi gửi lại một cái và viết kèm theo. Cảm ơn. Đặng Đông Thanh không ngờ đại sư lại ăn cắp biểu tượng cảm xúc một cách trắng trợn như vậy, nên không nhịn được mà bật cười. Mặc dù anh ta có chút tò mò không biết tại sao đại sư như Lương An Vãn lại muốn lao vào cái giới giải trí hỗn độn này, nhưng đây thuộc về đời tư của người khác, nên anh ta cũng không hỏi thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lương An Vãn đã kiểm tra vé, đang chờ tại sân bay, trong lúc buồn chán. Cô mở ứng dụng cá mập lên và bất ngờ thấy tên mình trên bảng hot search trong ứng dụng. Không, chính xác hơn là tên Thanh Hư Đạo Quân, chỉ thấy tin nóng đó là sau khi PK thua Thanh Hư Đạo Quân, sự thật không huyền bí đã bị đuổi khỏi cá mập. Cách chương